Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Tháng 11 năm 2021. Người dịch: Autumn No Lab. Fanpage: Bản dịch không đồng. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra. Hôn sự của nguyên thân cùng Lưu Thư Mặc. Thải Bình tiếp tục nói. Nhưng sau đó nhị tiểu thư lại không chịu gả cho tướng quân. Như phu nhân liền tới khẩn cầu lão gia. Lão gia bất đắc dĩ. Chỉ có thể tới thương lượng với phu nhân muốn đổi thành gả tiểu thư đến phủ trấn quốc tướng quân. Nhưng trong lòng phu nhân biết người cùng Lưu công tử là tâm giao chi kỳ. Cho nên không đồng ý, Thải Vi lên tiếng ngắt lời. Cái gì mà tâm giao chi kỳ? Đừng có nói bậy. Nàng cẩn thận nhìn bốn phía. Xác nhận không có ai mới yên lòng. Thải Bình cũng ý thức được mình lỡ lời. Vội vàng nói tới đoạn sau. Đúng đúng đúng. Sau đó phu nhân cùng lão gia cãi nhau to một trận. Phu nhân liền tức giận đến ngã bệnh. Thải Vi bên cạnh bổ sung. Phu nhân bị bệnh. Liền không có ai có thể ngăn cản lão gia. Ngài ấy chịu không được như phu nhân cứ ba lần bốn lượt cầu khẩn. Lại sợ nhị tiểu thư tiệt thực sẽ thật sự xảy ra chuyện. Cho nên người được chọn tứ hôn liền chỉ có thể đổi thành tiểu thư người. Thì ra là thế. Thừa dịp mẫu thân phát bệnh. Thuận nước đẩy thuyền hạ dược làm cho bà ấy nằm trên giường không dậy nổi. Lại đem nguyên thân gả ra ngoài. Sau đó đối đãi với mẫu thân càng ngày càng khắt khe thậm tệ hơn. Tính toán thật là giỏi. Đường Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Người dịch: Autumn No Lab. Ba người bất chi bất giác đã đi tới bên ngoài chính sảnh. Đường các lão còn đang nói chuyện phiếm cùng Tần Tu Viễn. Hai người vừa mới thảo luận đến phong tục tập quán vùng biên cương. Tần Tu Viễn nói những hiểu biết của hắn về Bắc Tề. Đường các lão liền nghe đến say sưa hứng thú. Đi thăm mẫu thân con chưa? Đường các lão thấy Đường Nguyễn Nguyễn trở lại. Liền mở miệng hỏi. Rồi, sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn trông như thường ngày. Vẫn không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại không muốn nhìn hắn. Đường các lão không có phát hiện ra. Nhưng Tần Tu Viễn lại phát hiện ra nàng khác thường. Đôi mắt nàng đỏ ửng, ánh mắt vắng lặng, dừng lại ở chỗ cách xa bọn họ. Tựa hồ không muốn nói thêm gì. Tần Tu Viễn khẽ nhíu mày. Nàng, giống như vừa khóc. Tần Tu Viễn im lặng, hồi sau mới mở lời. Nhạc phụ đại nhân, ta thấy cũng không còn sớm. Không tiện ở lại làm phiền. Ngày khác lại đến bái kiến ngài được không? Hắn đột nhiên nói như vậy. Đường các lão hoàn toàn không ý thức được sắc trời đã ảm đạm. Mới bừng tỉnh nói. Lão phu cũng không có chú ý tới. Thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Hôm nay hắn cùng Tần Tu Viễn mới gặp mà như quen biết đã lâu. Từ thơ từ ca phú tới dân sinh triều cương. Không khỏi cảm thán hậu sinh khảo ý. Càng thêm hài lòng với hôn sự này. Hắn đứng dậy. Nói. Vậy các con nên nhanh chóng hồi phủ. Hắn lại nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Con phải hầu hạ phu quân cùng mẹ chồng cho thật tốt. Không thể chậm trễ. Đường Nguyễn Nguyễn vẻ mặt minh bạch. Đáp lại. Dạ. Nàng lại nâng mắt. Nói. Phụ thân. Tình huống của mẫu thân không tốt lắm. Mong người chiếu cố mẫu thân nhiều hơn. Đường các lão tùy tiện. Một tiếng. Fanpage. Bản dịch không đồng. Sau khi cáo biệt Đường các lão, hai người liền hướng về cửa lớn. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn có phiền muộn, bất chi bất giác đi nhanh hơn một chút, đầu gối lại đau lên. Nhưng nàng cũng không để ý. Tần Tu Viễn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chất vấn nàng, liền vô thanh vô tức đi theo ở phía sau. Mãi cho đến khi ra tới cửa lớn phủ học sĩ, Đường Nguyễn Nguyễn bước chân qua ngạch cửa, đột nhiên bị đau làm cho lảo đảo một chút. Muội làm sao vậy? Một đôi tay thon dài trắng nõn từ phía đối diện vươn tới. Khó khăn lắm mới đỡ được nàng. Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc ngước mắt lên, phát hiện chủ nhân của đôi tay này là một nam tử trẻ tuổi. Hắn một thân y phục màu trắng, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt anh tuấn có chút tái nhợt, biểu hiện ra sắc mặt lo lắng không hề che giấu. "Tiểu thư, người bị sao vậy?" Thải Vi thấy thế, vội vàng đỡ lấy Đường Nguyễn Nguyễn, sau đó nói: "Đa tạ Lưu công tử." Nàng muốn lặng lẽ kéo ra khoảng cách giữa nam tử này cùng Đường Nguyễn Nguyễn. Nhưng nam tử còn chưa buông tay. Giọng nói có chút run run. Chấm, Nguyễn Nguyễn, muội, muội sống có tốt không? Trong đầu Đường Nguyễn Nguyễn lúc này, ký ức của nguyên nhân nhanh chóng vọt tới. Trong lòng đột nhiên có một trận khó chịu không rõ lý do. Hắn, chính là Thư Mặc ca ca của nguyên thân sao? Ta rất tốt, đa tạ quan tâm, nàng hơi mỉm cười, thu hồi cánh tay của mình. Nhưng Lưu Thư Mặc vẫn nắm thật chặt, trong lòng Lưu Thư Mặc có vạn loại tình ý đang quanh quẩn. Nhưng lời nói ra lại yếu ớt vô lực. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Nguyễn, đều do ta không tốt, là ta không thể như thế nào. Phía sau Đường Nguyễn Nguyễn truyền đến một thanh âm có phần trào phúng. Lưu Thư Mặc ngẩng đầu, sắc mặt cứng đờ, cảm xúc trong đáy mắt liền thu liễm. Đại tướng quân, đã lâu không gặp, hắn lạnh lùng nói, chúng ta có từng gặp qua sao? Tần Tu Viễn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì không. Ngay sau đó tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh Đường Nguyễn Nguyễn. Lúc nãy hắn đi phía sau nàng, thấy nàng thiếu chút nữa té ngã, còn chưa kịp ra tay. Liền bị người này nhanh chân đến trước. Lưu Thư Mặc cười lạnh một tiếng. Đại tướng quân quả thật là quý nhân nên dễ quên. Năm trước trong bãi săn, chúng ta còn gặp qua. Hiện giờ lại không nhớ rõ. Tần Tu Viễn cười như không cười. Nói, bản tướng quân trước nay đều không nhớ rõ thủ hạ bại tướng trong tay bản tướng quân. Ngài dám vô lễ với công tử nhà ta. Lưu Thanh ở một bên giận dữ hét lên một tiếng. Lưu Thư Mặc ngăn Lưu Thanh lại. Nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn. Thấy nàng trầm mặc không nói. Giống như đang cố hết sức chịu đựng cái gì. Hắn liền thấp giọng hỏi. Nguyễn Nguyễn, muội làm sao vậy? Đường Nguyễn Nguyễn cố gắng chấn định nói. Ta không có việc gì. Đa tạ, Lưu công tử quan tâm. Lưu công tử. Lưu Thư Mặc cảm thấy giống như có một con dao sắt nhọn hung hăng đâm vào tim hắn. Trong lòng cười khổ, mấy ngày không gặp, Đường Nguyễn Nguyễn lúc nào cũng. Thư Mặc ca ca, sao lại trở nên lạnh nhạt xa cách như thế này? Tần Tu Viễn liếc thấy Lưu Thư Mặc còn lôi kéo cánh tay nàng. Liền duỗi tay, một tay đem nàng ôm đến trước người mình. Lưu công tử xin giữ tự trọng. Nguyễn Nguyễn là khuê danh của phu nhân ta, nàng đã gả cho ta. Còn mong ngài tôn kính gọi một tiếng Tần phu nhân mới phải, Gui Minh. Tên dành cho trượng phu hoặc người trong nhà gọi. Lưu Thư Mặc oán hận nhìn Tần Tu Viễn, trái tim giống như đang rỉ máu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đại tướng quân nhắc nhở phải. Lúc này xe ngựa rốt cuộc cũng tới. Đầu gối Đường Nguyễn Nguyễn bị đau. Trong lòng lại đang phiền muộn chuyện của mẫu thân. Hai người trước mặt còn đấu khẩu không ngừng. Trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm. Liền nói. Hai người từ từ trò chuyện. Ta lên xe trước. Nàng cũng không phải là nguyên thân. Lưu Thư Mặc bất quá chỉ là một nửa người xa lạ đối với nàng. Nàng dứt lời liền không để ý tới hai người nữa. Nhấc chân về hướng ghế đầu lên xe ngựa. Ai ra. Lúc này đây, đầu gối đột nhiên đau đến mức nàng không thể không kêu thành tiếng. Tần Tu Viễn lập tức nhăn mày. Nhanh chóng tiến lên một bước. Một tay ôm choàng qua vai nàng. Một tay còn lại nhẹ nhàng đem cả người nàng bế lên. Tướng quân, Đường Nguyễn Nguyễn hoảng sợ hét lên một tiếng. Thả ta xuống, Tần Tu Viễn hơi hơi mỉm cười. Phu nhân bị thương ở chân khi nào? Đợi lát nữa, vi phu giúp nàng kiểm tra một chút. Đường Nguyễn Nguyễn liền đỏ mặt. Không, không cần, Không có gì đáng ngại. Sắc mặt Lưu Thư Mặc xanh mét. Hắn hận bản thân giờ phút này không có bất kỳ lý do nào để có thể lưu lại bên người nàng. Thậm chí đơn độc nói một câu cùng nàng cũng không làm được. Tần Tu Viễn quay đầu lại. Nói với Lưu Thư Mặc. Lưu công tử, nếu ngài không còn chuyện gì nói. Phu thê chúng ta liền hồi phủ trước. Đúng rồi, kỳ thi đình sẽ sớm bắt đầu sau kỳ thi hội. Ngài còn có thời gian tới đây ôm cây đợi thỏ. Không bằng ở nhà rùi mài kinh sử chuẩn bị cho thật tốt. Dứt lời, hắn khẽ cười một tiếng. Ôm Đường Nguyễn Nguyễn lên xe. Lưu Thư Mặc nắm chặt nắm tay. Khớp hàm nghiến chặt. Hắn lại tự hỏi bản thân hết lần này tới lần khác. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Nguyễn Nguyễn phải gả cho tên kia? Tên kia chỉ là một tên vũ phu. Chẳng qua là nhờ vào phong tước của tổ tiên để lại. Sau đó kế thừa tước vị. Lại gặp vận khí tốt đánh thắng mấy trận mà thôi. Nguyễn Nguyễn trước kia chỉ đối xử ôn nhu thân thiết với một mình hắn. Hiện giờ lại giống như người xa lạ. Lúc nàng nhìn vào mắt hắn, đều không có một chút quyến luyến nào. Người dịch, Autumn Nâu Lắc, xe ngựa chậm rãi khuất xa tầm nhìn của hắn. Lưu Thư Mặc thống khổ nhắm mắt lại. Nàng nhất định là đang hận hắn đã không ngăn cản một màn tứ hôn kia. Bởi vì hắn vô năng, mới trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Tâm Lưu Thư Mặc như chết lặng. Hắn nhớ tới đêm hôm đó Hoàng thượng tứ hôn phủ học sĩ. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Lập tức tìm phụ thân thương nghị. Muốn nhanh chóng đem hôn ước của chính mình cùng Nguyễn Nguyễn định xuống. Nhưng phụ thân hắn lại không để ý lắm. Trong lòng ngài ấy chỉ có việc triều chính. Chỉ cần là chuyện không quan hệ tới nghiệp lớn của ngài ấy. Ngài ấy trước nay đều không để trong lòng. Ngài ấy thậm chí còn dặn dò hắn, không được gây thêm chuyện đắc tội hoàng thượng. Nhưng không quá hai ngày liền truyền ra tin tức, nói người bị gả đi chính là đại tiểu thư con vợ cả của phủ học sĩ. Lưu Thư Mặc chỉ cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn như điên loạn vọt tới phủ học sĩ, lại bị báo cho biết trước ngày thành hôn tiểu thư không được phép gặp bất cứ người nào. Đường các lão cũng ra sức tránh né không gặp hắn. Cứ như vậy, hoàng thượng tứ hôn, muốn nàng thập lý hồng trang, mà gả tới phủ trấn quốc tướng quân. Hôn sự này, với người khác chính là một hồi giai thoại mỹ nhân xứng anh hùng. Còn với hắn chính là cực hình tàn khốc nhất thế gian. Xì lì hong chuông, là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Diễn ra khi gả con gái về nhà chồng. Đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ. Từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ. Do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài 10 dặm. Nhà bình thường gả con thì hồi môn vài trăm món. Nhà quyền quý quan lại gả con thì vài ngàn món. Trong lòng hắn giống như huyết khi dâng trào. Vươn tay nện một quyền lên cây cột hành lang màu đỏ. Mối thù đoạt thê. Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Hôm nay dịch 3 chương cho MN. Ngày mai có đăng chuyện hay không thì hên xui nhen. 3. Cách chương.